phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 499, cứu rỗi kẻ nói dối. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, bình tĩnh thoát ly khỏi thế giới, Mạc Vân Quả quay về không gian u ám. Tất cả quá trình đều vô cùng bình tĩnh, Đoàn Tử nhìn ký chủ ngồi ở chậm chậm bay đến trước mặt cô. Ký chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Đoàn Tử mềm mềm mại mại nói, vô cùng quan tâm Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả thấp giọng lên tiếng, lại không có nằm xuống, mà đem hai tay đặt ở trên đùi, sau đó vùi đầu vào. Đoàn Tử bay đến trên đỉnh đầu Mạc Vân Quả Có chút nghiêm trọng, ký chủ, nhiệm vụ lần này hoàn thành không tồi. Đoàn Tử tận hết sức lực khen Mạc Vân Quả, lại bởi vì từ ngữ hữu hạn, chỉ có thể nói ra. Rất tốt, linh tinh, Mạc Vân Quả nhắm mắt lại, tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đoàn Tử nhưng thật ra là một kẻ không chịu ngồi yên, một mình nói cái không ngừng, tất cả đều khen Mạc Vân Quả, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu. Ký chủ thật xuất sắc, nhiệm vụ hoàn thành thật xuất sắc, mọi người đều xuất sắc, dạng lời nói như vậy cùng với khuôn mặt kia thầy đúng là không biết bao nhiêu khôi hài mà nói. Thật sự tương phản quá lớn, cố tình đương sự, nha, không phải, là đương sự Đoàn Tử đại nhân cũng không nhận thấy được. Cứ như vậy nghỉ ngơi một lúc sau, Mạc Vân Quả mở mắt một tay vung lên tóm được Đoàn Tử, đặt ngồi lên trên đùi mình. Sang thế giới xa, Mạc Vân Quả lời ít mà ý nhiều nói. Đoàn Tử lập tức lĩnh hội ý của Mạc Vân Quả, lập tức nói, thế giới sau nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mạc Vân Quả, ký chủ hiện tại muốn tiến vào thế giới tiếp theo sao? Đoàn Tử hỏi, Mạc Vân Quả gật đầu, sau đó chọc chọc bụng Đoàn Tử, người này, giống như lại béo lên. Đoàn Tử gật đầu tiếp tục nói, hiện tại mở ra phát sóng trực tiếp thế giới tiếp theo chuẩn bị truyền tống. Cùng lúc đó thân ảnh Mạc Vân Quả dần dần biến mất mà một thế giới khác cũng nghênh đón Mạc Vân Quả từ thế giới khác đến. Thế giới lần này, giả thiết lập cực kỳ kỳ ba. Thật ra, đây là một thế giới bị đào thải. Lúc trước sau khi thế giới này trải qua biến cố lớn, có một bộ phận người bị lưu tại trên tinh cầu này, mà những người khác lại sáng lập ra tinh cầu khác. Mà những người bị lưu tại trên tinh cầu này, dựa vào một loại lực lượng đặc thù để sinh sống, loại lực lượng này, được xưng là lực nói dối, tên như nghĩa, đó là khi nói dối sẽ có được lực lượng. Ngay từ đầu, mọi người sinh sống tuy rằng gian khổ, nhưng còn xem như hạnh phúc, nhưng theo thời gian trôi đi trăm ngàn năm sau, hệ thống thế giới này dần dần xuất hiện một ít vấn đề, đó là tín nhiệm giữa mọi người càng ngày càng ít mà lời nói dối càng ngày càng nhiều. Loại, lực nói dối, tuy rằng mang cho mọi người có được lực lượng, nhưng lại cũng làm mọi người trở nên bạc tình. Bởi vì, rất nhiều thời điểm, mọi người phân không rõ những người khác nói thật hay nói dối, cho nên, biện pháp tốt nhất đó là, đều không tin. Các lãnh đạo quốc gia phát hiện điểm này, liền mạnh mẽ để kêu gọi mọi người đừng nói dối, phải tin tưởng người khác. Trải qua trăm năm sau, cũng coi như có hiệu quả, nhưng mà tất cả, đều bị một người phá hủy. Người đó là ông vua nói dối, Lăng Khanh An, bởi vì khi hắn nói dối lại khiến rất nhiều người tin tưởng, cho nên lực lượng nhận được khi nói dối vô cùng nhiều, may mắn người đàn ông này cũng không có dã tâm chinh phục thế giới, nếu không thế giới này, chỉ sợ lại là một mảnh hỗn loạn. Cách chương.